Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, chương 186, Hồi Mâu Nhất Tiếu. Trong lúc đó, thiên hôn địa ám, đấu chuyển tinh di, nhật nguyệt vô quang, tối như mực kiếp vân hoành áp thánh tiêu tinh. Cho dù cách xa nhau ước vạn dặm ở ngoài bắc đầu tinh vực đều có thể cảm nhận được hắn ngập trời uy áp. Biết được có cường giả cái thế tại đột phá. Này khí thế dồi dào đại biểu thiên đạo ý chí lực lượng bao phủ hết thảy. Phảng phất ngày tận thế giống như, chỉ mây bao phủ bầu trời, liệt nhật ảm đạm vô quang, thiên địa nổi giận, thánh tiêu chấn động, vạn vật tĩnh mịch, đều là gặp cả người tới. Chỉ có bị mờ mịt tiên quang bao phủ một bóng người xinh đẹp đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, mang theo ngàn đời luân hồi tình cảm, đón khó mà lên, không có sợ hãi chút nào, chỉ có nồng đậm ái mộ cùng tưởng niệm tràn ngập trái tim. Hóa thành bất khả tư nghị lực lượng. Oanh, một đạo kiếp lôi từ trên trời giáng xuống. Diễn hóa ngàn vạn, mang theo vạn cổ thiên đạo không thể làm nghịch ý chí. Phảng phất một tràng thương khung trị rơi. Hướng bóng người xinh xắn kia rơi đập đi. Thiên địa thất sắc, vì đó xâm nhiễm. Sở Dịch Yên quanh thân mờ mịt tiên quang điên cuồng thúc dục. Tiên lực sôi trào, gió thổi tiên quyết bồng bềnh dơ. Phảng phất lẻ hai không, tiếp theo một cái chớp mắt liền phải vũ hóa đăng tiên đi. Nhìn quanh di sáng chói, thét dài khí nhược lan, khuynh quốc khuynh thành dung mạo, kinh vi thiên hạ nhân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thánh tiêu tinh xem hắn độ kiếp người không khỏi lâm vào hít thở không thông. Chỉ cảm thấy cả phiến thiên địa tại bóng người xinh xắn kia phía trước cũng ảm đạm phai mờ. Nhưng mà liền là dạng này một bóng người xinh đẹp, lại nắm giữ bọn họ không cách nào với tới lực lượng. Tiên tuyền tiên tử nghịch phạt mà lên, mặt đối diệt thế kiếp lôi không hề sợ hãi. Con người thanh lãnh, ngàn vạn đạo pháp hiển hóa quanh thân. Khổng lồ khí thế lệnh chúng sinh khuynh đảo. Một cái chớp mắt này, thời gian ngưng trệ. Két, két, két, một đạo lại một nói rung động thiên địa tiếng vỡ vụn âm hưởng triệt. Tựa như giữa thiên địa kinh khủng nhất thanh âm. Oanh, khó chịu sấm vang triệt. Này một đạo giống như cầu long, to khỏe giống như ngân hà rủ xuống to lớn lôi kiếp. Đột nhiên vỡ nát, mảnh vỡ hóa thành đại đạo đan chéo giữa không trung. Sở Dịch Yên nghịch thiên mà đi, thân ảnh phảng phất di thế tiên tử. Có thể so với từ xưa đến nay nhất kinh tài tuyệt diễm nữ đế. Từ xưa đến nay tài năng nhất nữ tử. Thánh tiêu tinh trên, khổng lồ thiên đạo ý chí ầm vang rung động. Tựa như đang nổi giận, ấm vang, từng đạo lôi kiếp rơi, phảng phất từng khỏa sáng chói tinh thần vẫn lạc mà xuống. Thế muốn ngưng tụ giữa thiên địa nhất vĩ đại lực lượng đem đạo kia không tôn thiên địa bóng hình. Xinh đẹp xinh xinh ma diệt, Sở Dịch Yên tắm rửa tiên hà, xuất trần lạnh nhạt, một đôi ôn nhuận tuyết bạch đầu ngón tay đánh ra tiên quang. Cùng kiếp lôi va chạm. Cùng thiên địa chi lực so sánh lại không rơi vào thế hạ phong. Phong hoa tuyệt đại lệnh chúng sinh hít thở không thông. Nàng để cho ta nhớ tới vị kia nữ đế. Có trải qua thương tăng cường giả tiền bối đưa mắt nhìn. Thương khung đỉnh bóng người xinh xắn kia. Nói nhỏ nói. Cổ tới nữ tử không tài liền là đức. Nữ tính liền là mềm cùng điểm tô cho đẹp thân. Siêu phàm thoát trần. Không nên bị thế gian dơ bẩn làm bẩn. Mà vô luận nữ đế, vẫn là tiên tuyền tiên tử Sở Dịch Yên. Hai vị này lại sinh sinh nghịch chuyển càn khôn, đem mọi người đối nữ tử cố hữu ấn tượng ma diệt, trở thành mâu thuẫn tồn tại. Trên bầu trời bóng người xinh xắn kia, nàng xem lên tới là như vậy mỹ lệ, tuyệt đại phong hoa, phong thái tuyệt thế, có thể bây giờ lăng lệ lên tới, dường như muốn đem cái này phiến thiên địa hủy diệt. Mang theo không người có thể ngăn cản phong mang. Từng đạo lôi kiếp mang theo giữa thiên địa kinh khủng nhất lực lượng. Muốn đem hết thảy sinh linh tiêu diệt. Tại bóng người xinh xắn kia trong tay. Lại tựa như không chịu nổi một kích tia lửa giống như. Như bẻ cành khô hóa thành phấn vụn. Nữ tử đứng ngạo nghễ thiên địa. Phong thái khuynh đảo chúng sinh. Sở Dịch Yên không có chú ý tới. Xa vời bắc đầu tinh vực. Có một vị khác phong hoa tuyệt đại tồn tại, từng hóa thân ngoan nhân giết khắp thiên hạ, bây giờ tọa trấn sinh mệnh cấm địa. Thanh lãnh con ngươi vượt qua bao la tinh không? Chính đang nhìn chăm chú nàng. Kiếp vân cuồn cuộn, không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Ngược lại càng nồng nặc. Không biết bao lâu, tiên tử thân thủ đột nhiên ngừng. Không còn đánh ra tiên quang. Mà trên trời kiếp lôi cũng đồng thời tiêu diệt. Diệt thế cảnh tượng tiêu thất vô tung. Kết thúc rồi à? Có thực lực không mạnh sinh linh tại kinh khủng kiếp vân dưới run lẩy bẩy. Bây giờ vui mừng nói. Nhưng mà có cường giả tiền bối một câu nói trong nháy mắt đem bọn họ đánh rớt đáy cốc. Không được, đây chỉ là đợt thứ nhất. Phàm nghịch thiên sinh linh mưu toan chứng đạo. Dù là chỉ là chuẩn đế, đều sẽ dẫn tới cổ kim người mạnh nhất hình chiếu công kích. Vượt qua phương mới có tư cách. Cái này vị lão nhân gắt gao nhìn chằm chằm đen kịt thương khung. Ngưng trọng nói ra, từ xưa đến nay, đại đế vô song. Nhưng nắm giữ đế từ người lại như phồn tinh giống như mênh mông. Mà bọn họ vị trí thời kỳ, như đã có đại đế trấn áp tinh không? Thành tựu tối cao lại chỉ có thể là chuẩn đế. Do đó, cho dù trở thành chuẩn đế, đã đại biểu tư chất không kém với nhậm một đại đế. Có tư cách dẫn tới đại đế hình chiếu công kích. Đúng như dự đoán, sau một khắc đột nhiên có hay không lượng kiếp quang cuồn cuộn. Đầy trời kiếp vân bên trong. Có một loại trí cao vô thượng pháp tắc tại lan tràn. Trật tự thần liên bay lượn. Hội tụ ra một nói bóng người. Cái này thân ảnh thân thể sốc lớn lên. Phảng phất hoàng kim cự nhân. Đôi mắt bị kim sắc cháy hết. Giữa lông mày đều là lăng lệ. Vẻ mặt tuấn giật. Phong thái tuyệt luân. Trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo vô tận uy nghiêm. Lại là ngày xưa Lâm Vô Đạo chỗ quyết đấu nghịch thiên đại đế. Tin đồn vị này đại đế một đời nghịch thiên mà đi. Đạp vô số thi cốt đạp vào đế vị. Càng là tự tay dùng kim thân phong tỏa thánh tiêu tinh. Bầy gông cùm xiềng xích hiểm khiến Lâm Vô Đạo không cách nào đột phá. Thọ tận mà chết. Là ngươi. Sở Dịch Yên trực diện cái này đại đế hư ảnh. Lông mày xinh đẹp nhíu lên. Trên mặt lóe lên một tia tức giận. Nàng tự nhiên nhận đến nghịch thiên đại đế. Cũng hiểu biết Lâm Vô Đạo bởi vì hắn kém điểm bỏ mình. Càng khiến vô số thánh tiêu người mất đi tự do. Vĩnh sinh cầm giữ tại ngôi sao này trên. Có thể nói, nghịch thiên đại đế là hậu thế thánh tiêu trong lòng người không đội trời chung cừu nhân. Tiểu cô nương, người nhận đến ta. Nghịch thiên đại đế mặt không biểu tình. Bễ nghễ chúng sinh, một cỗ thao thời tiết thế từ trong cơ thể hắn lan tràn mà ra. Mang theo cực kỳ khủng bố uy áp, cùng nồng nặc đại đế uy áp, không thể khinh nhờn, mặc dù là thiên đạo hình chiếu, đều là chuẩn đế cảnh, nhưng khí độ phong thái lại có một không hai thế gian. Bớt nói nhiều lời, ra tay đi, Sở Dịch Yên hừ lạnh nói, không muốn cùng tôn này có thể nói cừu nhân đại đế nhiều nói nhảm. Lại xuất thủ trước, động tác ở giữa có mờ mịt tiên quang tràn ngập. Phảng phất bao phủ vô tận tinh thần, ngang nhiên đánh úp về phía nghịch thiên đại đế. Trước đó không lâu, ta gặp một cảnh giới cùng ngươi tương đương người. Ngươi có thể kém hắn xa. Nghịch thiên đại đế cười ha ha, toàn thân kim quang lấp lóe, ánh mắt phóng túng, kinh khủng lực lượng rót thấu toàn thân hắn. Chỉ một thoáng phảng phất một cái kim sắc cự nhân, ngang qua bát phương, hắn một quyền oanh ra. Như bẻ cành khô lực lượng diệt tuyệt nhất thiết. To lớn nắm đấm chỉ một cái chớp mắt liền đánh tan tiên quang. Xuyên việt vô tận không gian xuất hiện ở tiên tử trước người. Phốc, Sở Dịch Yên cuối cùng không bằng vị này tung hoành vạn cổ đại đế cự đầu. Thân thể mềm mại bị đánh trúng. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Tại đen kịt trên bầu trời tươi đẹp ướt át. Phá lệ dễ thấy. Như khô héo sau điêu tàn đóa hoa. Người trong miệng, cái kia người, là, Lâm Vô Đạo sao? Nàng sắc mặt như tờ giấy tái nhợt, phần môi không có chút nào huyết sắc, thân thể mềm mại rung rung, khí tức kịch liệt từ đỉnh phong rơi xuống khỏi tới, lại chờ mong nhìn xem nghịch thiên đại đế, muốn nghe được đáp án. Không biết, nhắc tới cái này cấm kỵ tên, nghịch thiên đại đế sắc mặt tối đen, tựa như là không muốn nhiều lời. Sở Dịch Yên thấy đối phương không nguyện ý trả lời. Ba, không trong lòng rất cảm giác thất lạc. miễn cưỡng chống người lên muốn tái chiến. Cũng đã liền nghịch thiên đại đế bung ra khổng lồ khí thế đều không cách nào tiếp nhận. Là ta, đột nhiên, một tiếng bá đạo thiên hạ thanh âm vang dội thánh tiêu tinh không? Chỗ ấy chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo kinh thiên vĩ địa phóng túng thân ảnh. Ánh mắt sáng chói, ngang qua thế gian, tại Sở Dịch Yên trong mắt, thần uy thao thiên nghịch thiên đại đế tại đạo thanh âm này xuất hiện sau. Không hề bận tâm khuôn mặt bỗng nhiên đại biến, giống như gặp quỷ giống như nhìn chằm chằm nàng hậu phương. Hắn hoàn mỹ trên mặt, lại tuôn ra lướt qua một cái sợ hãi. Tiên tử đột nhiên minh bạch cái gì? Giống như bách hoa nở rộ, vạn vật sống lại, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra lướt qua một cái ý cười. Lệnh cả phiến thiên địa ảm đạm phai mờ. Ngươi trở lại, nhẹ nhàng nỉ non, Sở Dịch Yên coi thường trước người muốn lấy nàng tính mạng nghịch thiên đại đế. Dứt khoát quay đầu lại nhìn về phía đạo kia thân ảnh. Phảng phất vượt qua ngàn năm luân hồi. Cùng trong trí nhớ đạo kia phóng túng không bị trói buộc thiếu niên thiên kiêu thân ảnh sát nhập. Triển lộ diễm lệ nét mặt tươi cười. Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.